Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1030, chết tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Tỷ nói chưa tới nguyên anh kỳ câu thông thiên địa linh lực chưa thể làm được càng già càng mạnh. Nhưng đối phương cũng không phải là già sắp xuống mồ. Chỉ là hơi lớn tuổi mà thôi. Sức chiến đấu vẫn còn chưa suy bại bao nhiêu. Cũng là trưởng lão một cái gia tộc bài danh còn ở phía trước. Nói yếu đương nhiên là không thể nào. Trước đây hắn từng vượt cấp khiêu chiến so với hắn càng mạnh trúc cơ kỳ cường giả thành công tiền lệ cũng không ở chỗ này đáng giá tham khảo. Triệu Vô Cực nhớ rõ. Lúc kia hắn chính là chiếm rất nhiều ưu thế. Hơn nữa đối phương thần thông tựa hồ cũng không ra sao. Bởi vậy hắn mới có thể đơn giản như vậy đem đối phương một đợt tiên công đánh bất ngờ chiến thắng. Bây giờ nhị trưởng lão đang ở bạo tẩu biên giới bồi hồi. Hắn lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Khí thế đầy đủ. Triệu Vô Cực nếu không đối đãi cẩn thận người ngã xuống hôm nay rất có thể chính là hắn. Hệ thống đi lạc tu tiên ký trailer. Ánh mắt liếc nhìn đối phương quyền đầu. Gấp gáp vặn vẹo quỹ đạo một quyền này sức manh đương nhiên giảm lớn. Nhưng thắng bại thế nào còn chưa rõ đây. Hơn nữa trúc cơ kỳ sức công phá đã đủ to lớn. Cận thân chiến đấu dạng này rất dễ bị trọng thương. Bởi vậy càng thêm phải cẩn thận gấp đôi. Triệu Vô Cực một trưởng vỗ xuống. Nhị trưởng lão một quyền vung lên. Như là thiên thạch đụng địa cầu. Cho dù Triệu Vô Cực trưởng ý áp chế đối phương quyền ý, nhưng thực lực cách biệt vẫn còn đó. Cho dù hắn linh lực tổng lượng nhiều hơn đồng cảnh cường giả 30. Lúc này cũng không cho ra ưu thế gì được. Một tiếng nổ tung, nhị trưởng lão dưới chân mặt đất lập tức vỡ nát thành một cái tiểu hồ nhỏ. Triệu Vô Cực thì bị đẩy bay ngược về phía bầu trời. Dọc đường còn lăn lộn hai vòng khiến hắn khí huyết cuồn cuộn. Cưỡng ép nuốt xuống một ngụm nghịch huyết. Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật mấy cái. Trúc cơ kỳ tam trọng thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Đối phương hoàn toàn không phải quả hồng mềm muốn bóp liền có thể bóp. Triệu Vô Cực nhanh như chớp quyết định. Từ trong cơ thể hắn một đầu tam túc kim ô đồ đằng bỗng nhiên phi thân mà ra. Ở trên đỉnh đầu hắn giống dài một tiếng quạ kêu. Tuy không phải là phượng minh như vậy khí thế áp nhân. Nhưng cái này một tiếng quạ kêu giống như đem tới cho người ta suối quẩy hắc vận quấn thân. Làm cho nhị trưởng lão trong lòng trầm xuống. Đám người lúc này cũng kinh hô. Là linh lực hóa hình. Ta thiên, tên Triệu Vô Cực kia vậy mà có thể làm được linh lực hóa hình. Đúng a, linh lực hóa hình có thể đề cao một người lực chiến đấu mấy thành không ngừng. Nhưng cần đối với công pháp đang tu luyện đạt tới một cái sâu tầng tứ hiểu rõ. Ở Ngọc Liên Thành của chúng ta một cái linh lực hóa hình cũng không có a. Ta đọc cổ tịch ghi chép. Muốn linh lực hóa hình công pháp tu luyện ít nhất phải là địa giai cực phẩm. Tên Triệu Vô Cực rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao hắn có thể mạnh như vậy? Đám huyền gia đệ tử đang kinh ngạc thời khắc. Tiền đa đa thì đang câm lặng nhìn lấy cảnh này. Linh lực hóa hình, nàng cũng hiểu, nhưng không ngờ lại xuất hiện ngay chỗ này. Lại là trên người địch nhân của nàng xuất hiện. Tam trưởng lão thấy cảnh này thì vui mừng ra mặt. Là linh lực hóa hình. Tiểu tử này che giấu không ít con bài a. Trận này xem ra còn có cơ hội thắng. Đúng vậy. Triệu Vô Cực chỉ một chiêu giao thủ lập tức suy đoán ra đối phương thực lực. Nếu không nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Để đối phương từ trạng thái kinh ngạc cùng bối rối lấy lại bình tĩnh. Người bất lợi chắc chắn là hắn. Hắn bây giờ lợi thế duy nhất chính là đối thủ đang kinh ngạc hắn chiến lược. Bởi vậy trong đầu kế hoạch tác chiến bị đảo loạn, luống cuống tay chân, phản ứng trì độn, bởi vậy hắn càng phải đánh ra to lớn hơn công kích. Để đối phương không nắm bắt được hắn tận cùng lực lượng ở chỗ nào, càng khiến cho đối phương luống cuống hơn, mà như vậy không khác gì là mở ra toàn lực oanh tạc hình thức. Chỉ cần dùng mấy chiêu liền kết thúc chiến đấu. Triệu Vô Cực không thể một đợt oanh sát đối thủ. Vậy thì người chờ bị oanh sát chính là hắn. Triệu Vô Cực mở ra linh lực hóa hình. Đương nhiên là muốn liều mạng. Hắn khuôn mặt tràn đầy dữ tợn thần thái giống to. Để ta xem ngươi cái này lão cẩu có thể đỡ được mấy chiêu của ta. Vô Cực bảo điền. Hỏa động biến. Triệu Vô Cực trên tay tám đạo nguyệt nha dấu ấn hiện lên. Đây đã là siêu phàm cảnh giới hỏa động biến, là hắn gần đây không lâu mới đột phá mà thôi. Vô Cực bảo điển của Triệu Vô Cực trải qua hai lần yêu hóa, bây giờ thực lực đã xưa đâu bằng này. Một chiêu một thức đánh đi xuống đều có lôi đình vạn quân lực lượng. Tám đạo nguyệt nha nếu là quần công sức mạnh cũng không quá đáng kể. Nhưng nếu dồn lại một chỗ oanh sát một mục tiêu, vậy thì sức công phá của nó vô cùng mạnh mẽ. Triệu Vô Cực lại phụ ra thêm tiên thiên hỏa diễm thiêu đốt hỏa thương. Cái này hỏa động biến cũng càng thêm kinh khủng. Triệu Vô Cực một trưởng đánh ra. Hắn giống như là hỏa diễm chi thần. Trong tay trưởng khống hỏa diễm nguyên tố hướng về nhị trưởng lão đánh giết mà tới. Nhị trưởng lão lúc này trong lòng nguy hiểm cảnh báo đã sớm kéo vang. Hắn xanh mặt nhìn cái này một trưởng. Đồng thời linh lực điên cuồng kéo lên. Sau đó giống to, chấm, thần thông, viêm bạo. Một cái đường kính lên đến 1 mét hỏa cầu trực tiếp bị nhị trưởng lão đầu ngón tay một chỉ đánh ra. Đây chính là của hắn thần thông. Viêm bạo cùng hỏa bạo là một đồng dạng thần thông. Chỉ có điều viêm bạo độ nóng cao hơn nhưng phạm vi nhỏ hơn. Uy lực lớn hơn. Hỏa bạo thì phạm vi lớn. Độ nóng thua. Uy lực thua. Bởi vậy viêm bạo cái này một cái thần thông cũng rất trực tiếp. Triệu Vô Cực chắc chắn cái này cường lực thần thông thời gian làm lạnh nhất định không ngắn. Một trận chiến này, hắn thần thông xem như đã sử dụng xong. Viêm bạo cùng hỏa động biến tám đạo sóng nhiệt va chạm vào nhau. Một bên như là trường giang sóng sau xô sóng trước. Một sóng sau một sóng càng mãnh liệt. Một cái thì thẳng tắp xông tới. Sau đó liền không chịu được hỏa động biến công kích. Bùm, một tiếng nổ tung. Phốc. Triệu Vô Cực cùng nhị trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mắt cả hai trong nháy mắt tái nhợt đi. Triệu Vô Cực kinh ngạc chính là, hắn sử dụng đến cả linh lực hóa hình tung ra hỏa động biến vậy mà cũng chỉ có thể cùng viêm bạo của nhị trưởng lão ngang cơ. Quả thật thần thông đối phương mạnh đến khó tin. Mà nhị trưởng lão sợ hãi chính là, hắn mạnh mẽ thần thông trước giờ khó gặp đối thủ vậy mà bị một cái thiếu niên dùng võ kỹ đánh nổ mà không phải là thần thông gì đó đánh nổ. Hắn bây giờ còn chưa dùng thần thông chỉ dùng võ kỹ mà đã có thể so sánh cùng thần thông bản thân. Có thể thấy được hắn thực lực có bao nhiêu ghê gớm. Hắn hôm nay không cần nói cũng biết. Thật đá trúng thiết bàn. Phun máu thời gian. Nhị trưởng lão còn chưa hồi sức lại đây. Triệu Vô Cực thì thanh niên sức trâu, cực nhanh liền ổn định lại trận cước. Hắn ánh mắt sát cơ hiện lên, Triệu Vô Cực lập tức thi triển một loạt chiêu thức. Thần thông, chiến thần chi thể, thiên cân trụy, vô cực bảo điền, phong duệ biến. Triệu Vô Cực trong nháy mắt từ 1m8 thân cao biến thành gần 3m thân cao. Lợi dụng thiên cân trụy như là lưu tinh đụng đại địa lao xuống. Đồng thời phong duệ biến ngón trỏ phát ra mạnh mẽ kim quang, sức mạnh cũng toàn bộ dốc đi ra. Hắn muốn đánh ra một cái chung kết. Trận này, hắn phải thắng. Ta thiên, đây là người khổng lồ sao? Tên kia thần thông không lẽ là hóa khổng lồ? Đúng vậy, không thể nào sai dược. Có điều hắn trị lạc tốc độ tại sao có thể nhanh như vậy a? Nhị trưởng lão lần này chỉ sợ muốn xong. Nhị trưởng lão thấy Triệu Vô Cực như là lưu tinh đụng đại địa hướng mình công tới. Hắn lúc này đã sớm khí huyết nhộn nhạo khó bình phục. Muốn tránh né cũng không đủ thời gian. Quyền sợ tuổi trẻ, câu này cho dù là ở cao võ thế giới vẫn là chính xác. Đối mặt với Triệu Vô Cực xông tới, nhị trưởng lão cũng vô kế khả thi. Nhưng muốn để hắn bó tay chịu chết là không thể nào. Nhị trưởng lão phun ra một ngụm máu. Cưỡng ép vận chuyển linh lực, lại là một quyền đánh ra, thiên sơn phá sát quyền, nhị trưởng lão điên cuồng vận công, trên trán gân xanh đều nổi hết lên, hắn hoàn toàn bất chấp thương thế muốn đỡ Triệu Vô Cực một chiêu này. Đỡ được, hắn còn có cơ hội làm lại, đỡ không được, hắn ắt phải chết, nhưng mà Triệu Vô Cực phong duệ biến lúc nào liền dễ đỡ như vậy rồi. Chưa nói tiên thiên hỏa diễm cùng công đức chi quang bổ sung sức mạnh tấn công. Riêng phong duệ biến đã là một chiêu số đơn thể công kích cực mạnh của Triệu Vô Cực. Hắn lại biến khổng lồ. Lại là thiên cân trụy. Lại là như lưu tinh đụng địa. Nhị trưởng lão một quyền này cũng chỉ là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Đại địa chấn chiến, thiên sơn phá sát quyền của nhị trưởng lão không chút huyền niệm bị Triệu Vô Cực đánh phá. Hắn theo đại thế không giảm trực tiếp đánh xuống. Mặt đất cũng theo đó mà rung động lên. A a a, ầm. Một tiếng thê lương cùng không cam lòng thét lên, sau đó liền im bặt mà dừng. Đại địa rung động mấy hơi thở mới dừng lại được. Từ trong hố to, Triệu Vô Cực dần dần đứng người lên. Bóng lưng của hắn ở trong mắt huyền gia đám người chưa lúc nào cao lớn cùng tràn đầy uy nghiêm thần sắc như vậy. Đám người một tiếng thở mạnh cũng không dám. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực bỗng nhiên mở miệng nói. Quyền cước vô tình, nhất thời không lưu thủ được đem nhị trưởng lão đánh chết. Chúng ta trước đó liền nói qua, là khiêu chiến lôi đài hình thức. Các ngươi cũng không cần trách ta à, cách chương.